Giới thần, chương 130, phản kích, góc truyện audio.com. Tiền, em không phải lo đâu, cứ thoải mái mà làm đi. Không ngờ ngay lúc này giọng Thiên lại vang lên, anh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Diễm khó hiểu, em quên mình là một thành viên thanh bang sao? Lúc này cả hai nữ mới ahhh một tiếng. Có được tiếng nói này, mặc dù không biết hắn dùng cách nào để kiếm ra số tiền lớn đó, nhưng cô lại có lòng tin vững chắc sẽ không sao. Nhưng mà nè, anh có một vài thứ muốn e thay anh bán. Công ty này anh cũng muốn e tạo chút phúc lợi cho người thanh bang ưm. Được, nếu là người khác Diễm sẽ dùng đầu óc để tính toán. Nhưng với Thiên thì cô không một chút nghi ngờ nào, có được hậu thuẫn mạnh. Diễm liền không chút nào do dự tiến hành kế hoạch của mình. Dù tổn thất nhưng lại lòi được đầu sỏ ra, đồng thời cũng có thể giải quyết được nguy cơ này vĩnh viễn. Hồng, em cho người tiếp nhận các đơn đặt hàng đi, chị tin tạm thời với danh tiếng xấu của chúng ta, chúng có moa thì cũng mất nhiều thời gian để tiêu thụ lắm. Thế là trong ngày hôm đó, gần như tất cả hàng tồn của công ty được bán ra. Công ty tạm thời vượt qua thời khắc nguy cấp, nhưng cũng trong buổi trưa hôm đó tại Thiên Tháp liền xuất hiện thêm hai nhiệm vụ. Địa bảng nhiệm vụ quyên tiền, thanh bang đang cần một số tiền lớn, cần bang chúng tương trợ. Nhiệm vụ, quyên ra 100 tỷ phần thưởng, tự chọn một vật phẩm trong thiên bảng. Thiên bảng nhiệm vụ long xà bang hoành hành bá đạo, làm ác vô số, nay lại dám có hành động bắt cóc người nhà trả thù thanh quan Nguyễn Việt. Tội không thể tha nhiệm vụ, diệt sạch long xà bang phần thưởng, tự chọn. Bí kíp một quyền, đan dược một viên. Thế là không tới một giờ đồng hồ sau, mấy vạn bang chúng thanh bang trên toàn quốc liền sôi trào lên. Không ngừng có người dưới sự chỉ huy của Thất Hổ đã thành lập từng nhóm tổ đội tham gia diệt ác. Mỗi đội diệt một trụ điểm tiếp tục một giờ sau. Đất 24 quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, 13 tỉnh miền Nam và miền Trung đã dấy lên máu tươi nhuộm hồng một vùng trời. Không mất nhiều thời gian để dứt điểm, chỉ cần 30 phút đồng hồ, vừa tìm kiếm và sát nhân, thanh xà bang hơn 2.000 người không còn một bóng, giao long bang hơn 1.000 người cũng máu đỏ thành sông. Chỉ còn lại 30 con cá lọt lưới vẫn đang không ngừng bị truy đuổi. Một giờ sau nhiệm vụ đã tuyên cáo hoàn thành viên mãn, Việt Nam lại dấy lên một tin tức động trời ngày hôm sau. Gia đình Nguyễn Việt 4 người và họ hàng đều được đưa trở về an toàn. Đồng thời cùng với Đại Hổ cũng lên phóng sự tin tức tuyên cáo với khán thính giả truyền hình về chuyện sát nhân hôm qua. Thưa quý vị, chúng tôi không phải cuồng nhân giết người, nhưng những thành phần sâu mọt đáng chết trên thế gian này thì cần phải giết. Đặc biệt là trên đất nước Việt thân yêu này, chúng tôi giết là để bảo vệ quyền lợi của bang chúng, và cũng giết là vì một đất nước giàu mạnh. Đại tá Nguyễn Việt, chắc các bạn đã biết, hôm nay chúng tôi lặp lại, đại tá chính là một thành viên trong bang chúng tôi. Mấy ngày nay ông đã điều tra một vụ án lớn, nhưng kẻ thù lại bắt người nhà uy hiếp, thậm chí còn muốn giết họ để răn đe. Tôi hỏi các bạn, nếu người thân của các bạn bị như vậy, các bạn có giận hay không? Tôi hỏi các vị cán bộ nhà nước, các vị làm việc tránh nghĩa mà lại bị kẻ khác dùng hành động như vậy để uy hiếp thì các vị có giận hay không? Tôi hỏi mọi người, bọn xấu xa đó chết cô đáng hay không? Sau đó là người mẹ và hai đứa con của Nguyễn Việt đứng ra phẫn nộ mắng chửi lũ khốn kiếp. Ở một nơi khác, nhìn lấy phóng sự mà Nguyễn Việt không cách nào cầm được nước mắt. Nhiệt huyết của ông như sóng lũ tràn bờ. Ông thề, thanh bang từ bây giờ sẽ là căn nhà thứ hai của ông, là niềm vinh dự đáng quý nhất của ông. Còn tại một nơi khác, Diễm, Hồng, Hoa xem TV cũng rưng rưng nước mắt không ngừng, siết lấy nắm tay trắng nõn quơ quơ. Không ngờ sau khi Nguyễn Việt vừa điều tra công ty cô chưa lâu lại xảy ra vấn đề bắt người uy hiếp và hành động kinh thiên tanh máu của thanh bang này. Nhớ lại mọi chuyện, tất cả đều từ mình mà ra. Cảm xúc của mấy cô gái vừa giận vừa tự hào. Tại một nơi khác, chính là biệt thự Trương Gia Dầm. Lẳng xoảng cái bàn bị một tát của Trương Phi Long đập tan. Khốn kiếp, lũ khốn kiếp, cái loại bang phái hỗn trướng đó không ngờ lại to gan tới mức này. Ta sẽ... Mắt lão hiện lên vằn đỏ, thanh bang từ khi thành lập tới giờ, cả lão lẫn thần long hội đều chỉ xem là một lũ ô hợp, là một lũ sinh sau đẻ muộn, không có tổ chức, không có căn cơ, sẽ vĩnh viễn không thể tạo nên được uy hiếp nào cho họ, kể cả lần trước họ giết 400 người Càn gia cũng vậy. Dù Càn gia có 10 cao thủ tiên thiên, nhưng điều đó vẫn không chút nào đáng nói thực lực của thần long hội là một độ cao mà không gì có thể sánh bằng, là thần long chân chính. Vậy mà hôm nay lại có một lũ run dế lại cả gan dám đối nghịch, thật là quá ngu xuẩn, quá đáng chết, là dĩ hạ phạm thượng, là không biết tự lương sức. Long xà bang mặc dù chỉ là một lũ nhãi nhép tu vi luyện thể kỳ, nhưng mà làm tay chân cho thần long hội lại vô cùng được việc, họ không khác gì cung nữ thái giám, nô tài phục vụ mọi việc cho hoàng tộc. Bây giờ vua chúa còn mà nô tài đã chết hết, vậy thì còn cái gì là tôn ti, còn gì là mặt mũi người của thần long, chỉ ít cũng là cấp tiên thiên. Kẻ như vậy có ai không là nhân tài, có kẻ nào không có kiêu ngạo, bắt họ đi làm chân chạy, mặc dù không thể cãi nhưng họ sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện, tại vì với họ thì tu luyện mới là việc chính, thời gian của họ là thứ quý giá hơn bất kỳ thứ gì, thậm chí cả tình thân. Nếu vậy thì sao có thể bắt họ tình nguyện làm việc vụn vặt chứ, đan dược sao? Hay là chân khí, vũ khí, thứ đó quý giá tới mức ngay cả cấp trưởng lão còn thèm, chứ nói chi là đám nhãi nhép này, dù sao thì cũng không thể nào bằng được có một đám chân chạy tận tâm tận lực như chó vẫy đuôi mất đi một đám nô tài, chính là một loại tổn thất không thể bù đắp được, lại càng là một cái tát đau rát nhất. Không lâu sau, quả thật người thần long hội cũng bị kinh động, cùng trong ngày cũng khiến 16 vị cao thủ xuất quan trả thù. Sau đó khắp thành phố Hồ Chí Minh không ngừng sinh ra những trận đánh kinh thiên động địa. Cảnh sát hay lực lượng bảo vệ trật tự cũng bất lực đứng ngoài, nhưng mà kết cục của mọi trận đánh đó đều là những sự gián đoạn. Người thanh bang liều mình chiến đấu với lực chiến kinh người. Ma lực, dị hỏa, dị băng, phong thủy độn thuật, khinh thân thuật, lực lượng thân thể, phòng ngự thủy không, thậm chí là bí thuật quyền y, chàng đánh cao thủ thanh bang lại càng hoảng sợ. Thực lực hơn hẳn một tầng nhưng lại không thể chiếm được thượng phong. Đáng hận là sau khi đánh nhau hàng giờ, những tên khốn đó còn tỏ thái độ mất hứng giống như chơi chán một món đồ chơi sao đó, tên đáng ghét đó còn chán nản không thèm đoái hoài tới hắn nữa. Một cao thủ kim đan trong hội mới đầu còn dùng thần tình kiêu ngạo không ai bì nổi. Mở miệng là mắng chửi dế nhũi, ngậm miệng là nói côn trùng, nhưng mà sau khi đánh nhau suốt một ngày trời lại không cách nào bắt được tên đó. Sau đó sao một nhóm ba người thanh bang tức giận xông vô. Có người thậm chí còn hóa chân khí thành một đôi cánh chim đẹp không tưởng nổi, không ngừng bay trên không điêu luyện. Người khác nhìn mà hâm mộ muốn chết. Cuối cùng thì vị kim đan tuyệt thế cao thủ thần long hội bị người thanh bang đông như kiến cỏ truy sát khắp cùng trời cuối đất, đến cuối cùng cũng phải nuốt hận chết dưới mấy trăm người quần công. Cách chương.